Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, dòng nước ngầm. Đối với nhân loại mà nói, phảng phất thành thục là không thể tránh khỏi. Đến tuổi tác nhất định, nhân loại một cách tự nhiên, liền sẽ dần dần trở nên lạnh lùng. Hết thảy, lấy lợi ích của mình làm đầu. Liền muốn là vừa mới qua đi trong 2 ngày. Nhìn như ngươi tốt ta tốt cục diện, thật chỉ là cảm tình được không? Nếu như Mục Thanh không phải là tử thần giáo tử thần, thực lực cũng chỉ là một cái chỉ là hai hoàn hoặc là tam hoàn hồn sư. Đường Tam còn sẽ tìm tới cửa sao? Muốn tới, cũng sẽ không chứ. Chính là bởi vì Mục Thanh tay cầm sức mạnh khổng lồ, thậm chí là một cổ có thể uy hiếp sức mạnh võ hồn điện, Đường Tam mới có thể đặc biệt tới một chuyến tử thần giáo, cùng Mục Thanh kéo kéo cảm tình, vì ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Mặt khác, Mục Thanh lại là ân cần tiếp đãi, lúc đi còn đưa hồn cốt đưa hồn hoàn, thật chỉ là bởi vì trước đó cùng nhau học tập cảm tình sao? Cũng không phải là, Mục Thanh biết, Đường Tam bọn họ cùng võ hồn điện trên căn bản đã không chết không thôi. Vì sau đó xong mới có thể giết kịch liệt điểm. Hắn mới sẽ làm như vậy. Một mặt, hắn cho Bỉ Bỉ Đông mở hách, làm 18 đạo 10 hồn hoàn vạn năm. Một mặt, hắn lại cho đám người Đường Tam mở hách. Cùng kiếp trước nước Mỹ cho song phương giao chiến bán quân hỏa lại có cái gì khác nhau chớ? Nhưng cho dù là như vậy, song phương cũng muốn cảm ơn hắn. Bởi vì, nếu không phải là hắn cấp cho treo, ai cũng không có lòng tin tất thắng. Không phải sao? Mặc dù lộ ra rất bẩn thỉu, nhưng đây chính là cái này lạnh nhạt thế giới diện mục chân chính không phải sao? Không sợ người khác lợi dụng ngươi, sợ là ngươi không có giá trị lợi dụng, mà một cái không có giá trị, kết quả có thể tưởng tượng được. Nâng ly trà lên, Mục Thanh uống một hớp, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười, có lẽ ở trên thế giới này, chỉ có những thứ kia ngươi có thể chân chính nắm trong tay đồ vật cùng sự vật, mới sẽ không phản bội ngươi đi. Khá hơn nữa cảm tình, cũng có đạm bạc một ngày. Tuy đẹp khuôn mặt, cũng có già đi một khắc. Chỉ có chung nhau lợi ích, mới là vĩnh hằng. Thở dài, Mục Thanh quay đầu, nhìn A Ngân một cái. Cười nói, chị, đi hồn giới đi. Bây giờ, tín đồ của ta càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ có một chút tín đồ chết đi. Linh hồn của bọn họ sẽ dọc theo tín ngưỡng lối đi, sáp nhập vào hồn giới. Chính là lúc yêu cầu ngươi trở về khống chế đại cuộc. A Ngân quay đầu, nhìn Mục Thanh một cái, cười một tiếng, nói đến, được rồi. Nhưng là, thực lực của ta bây giờ mới chỉ là 74 cấp. Ngươi có phải hay không phải cho ta thăng cấp? Bằng không, một cái giới chủ mới là hồn thánh, không phải là rất mất mặt. Kể từ sau khi Mục Thanh đột phá hồn thánh, linh hồn chi thư chung linh hồn liền cũng đã không thể theo hắn cùng nhau thăng cấp. Bây giờ, thời gian hơn một năm, A Ngân thăng cấp 3, cũng coi là không chậm rồi. Nhưng so với Mục Thanh, còn giống như kém không ít. Mục Thanh sờ cằm một cái, không có một cọng râu, một chút cảm giác cũng không có. Hắn suy nghĩ một chút, nói đến, chờ một chút đi, chờ ta chân chính đến phong hào, bớt chút thời gian, ta đem các ngươi những giới chủ này, tập thể tăng lên tới phong hào. Tốt lắm, A Ngân gật đầu một cái, hóa thành một vệt sáng, không có vào bên hông hắn linh hồn chi thư chung, cúi đầu nhìn thoáng qua linh hồn chi thư, Mục Thanh buông xuống trên cằm tay, ngửa mặt nằm trên ghế salon. Lẳng lặng ngẩn ngươi, thật ra thì, hắn nói dối, lúc này, hắn không muốn cho chính mình triệu hoán vật tăng thực lực lên. Cũng không phải là bởi vì hắn nghĩ nhanh chóng đột phá phong hào, mà là, hắn đã dần dần mà phát hiện, chính mình phảng phất đến một cái thời khắc mấu chốt, vượt qua đi, trời cao biển rộng, càng không qua, hắc hắc, hóa thần a, hóa thần, còn thật không phải là một cái chuyện đơn giản. Chuẩn bị như thế nào? Võ hồn điện, giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông gác chéo chân, lười biếng dựa ghế salon, nhìn xem trước người Hồ Liệt Na, Sư phụ, Bỉ Bỉ Đông nhướng mày một cái. Lạnh lùng nhìn xem Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na sợ hết hồn. Lần trước tinh đấu chuyến đi. Bởi vì làm hỏng bắt lấy Tiểu Vũ sự tình. Nàng liền bị Bỉ Bỉ Đông đóng lại một tháng đóng chặt. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông lại mất hứng. Liền vội vàng đổi lời nói đến giáo hoàng miện hạ. Kế hoạch hết thảy thuận lợi. Âm thầm đầu nhập vào võ hồn điện công quốc cùng vương quốc. Cũng đã phát tới tin tức. Bọn họ đem toàn lực ủng hộ giáo hoàng miện hạ kế hoạch. Chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền sẽ đổi kỳ đổi màu cơ. Chân chính quy thuận võ hồn điện. Rất tốt. Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu một cái. Tay phải nàng đỡ cái chán. Suy nghĩ một chút. Nói đến tử thần giáo bên kia. Tình huống gì? Các nàng vẫn còn đang không ngừng tiếp thu tín đồ. Thật giống như đối với chuyện của chúng ta không có hứng thú. Đúng, tử thần miện hạ từ khi trở lại tử thần thành sau vẫn ẩn cư không ra. Không biết tại sao, đúng như Tiền Văn từng nói. Thật ra thì, tính toán của Mục Thanh, Bỉ Bỉ Đông nhìn một cái liền biết. Có thể hiểu thì hiểu, có nguyện ý hay không quản, chính là chuyện của nàng rồi. Mà Mục Thanh không làm, vừa vặn ấn chứng ý nghĩ của nàng. Đó chính là, Mục Thanh quả thực suy nghĩ trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, cuối cùng đứng đi ra thu thập tàn cuộc. Đi xuống đi, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Vâng, Hồ Liệt Na gật đầu một cái. Ôm phía dưới đưa tới tư liệu. Chậm rãi lui xuống, Bỉ Bỉ Đông quay đầu. Nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Hiếu Kỳ nói đến tiểu tử. Ngươi kết quả có bài tẩy gì? Lại muốn hai bên cùng nhau đập chết? Cũng không sợ ghim tay sao? Thế lực lớn trong lúc đó. Thật ra thì rất ít có bí mật. Huống chi là đấu la loại thực lực này trên hết thế giới. Tử thần giáo hết thảy. Bỉ Bỉ Đông thật ra thì đều rõ như lòng bàn tay. Có bao nhiêu tín đồ? Có bao nhiêu hồn sư? Kỵ sĩ đoàn cùng thần xuống khiến cho thực lực như thế nào? Nàng đều rõ ràng, thế nhưng, tử thần giáo trên mặt nổi thực lực, cũng không đầy đủ hoàn thành Mục Thanh kế hoạch. Vậy, Mục Thanh lại làm như vậy rồi. Trong tay nhất định là có không muốn người biết át chủ bài. Kết quả là cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông không nghĩ tới. Nhìn xem võ hồn điện chứ. Mười mấy cái phong hào. Những thứ này phong hào đồng thời xuất động. Coi như là tử thần giáo ba đại kỵ sĩ đoàn đồng thời xuất động. Thật ra thì cũng không đáng chú ý, mà thực lực của Mục Thanh mặc dù cường đại, không cần nhiều, Bỉ Bỉ Đông một người liền có thể đứng vững. Nếu là không được, thêm hơn ngàn đạo lưu, dễ dàng liền có thể đè xuống Mục Thanh đi. Đương nhiên, đây là ý tưởng của Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng, càng là suy tính thực lực võ hồn điện, trong lòng Bỉ Bỉ Đông, càng cuống cuồng. Nàng vẫn chờ toàn bộ đại lục liên hợp lại cùng nhau phá hủy võ hồn điện đây. Chờ võ hồn điện ầm ầm ngã xuống. Chính nàng cũng không kém thành thần. Đến lúc đó, phủi mông một cái, trực tiếp đi thần giới. Trên đại lục sự tình, liền không quản chuyện của nàng rồi. Đương nhiên, nàng không nghĩ tới, cuối cùng chính mình sẽ chết ở trong tay của Đường Tam. Cũng có thể là cuối cùng lương tâm phát hiện rồi. Chính mình không muốn sống, nhưng là bây giờ, ở trong tính toán của nàng, thật giống như toàn bộ thế lực của đại lục liên thủ, cũng không quá là đối thủ của võ hồn điện, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu tử, hy vọng, lá bài tẩy của ngươi có thể đủ nhìn, bằng không, ta hết thảy, há chẳng phải là đều phải phó chi đông lưu? Bỉ Bỉ Đông thấp giọng lẩm bẩm, chậm rãi cúi đầu, mà lúc này... Giáo hoàng điện phía sau, thiên đạo lưu trong đại bản doanh, mới vừa tại thiên đấu trở về thiên nhận tuyết, đang tiếp thụ thiên sứ chi thần kiểm tra. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.